không cẩn thận liền cùng bình giấm chua kết hôn rồi. Chương 9, góc truyện audio.com. Chương 9, Tần Dĩ Hằng ngồi trên sofa ở phòng khách cầm di động. Nhìn hộp quà trên bàn trà, nghiêm túc tự hỏi, cảm giác có người trong nhà rất ít. Hắn không cần phải nghĩ nhiều liền có thể rõ ràng nhìn ra. Sở Nghĩa mấy ngày nay căn bản không có về nhà. Tần Dĩ Hằng mới vừa xuống máy bay không lâu. Công tác của hắn kỳ thật còn có một chút chuyện. Nhưng hắn hiện tại cái gì cũng không muốn làm. Chỉ nghĩ chờ Sở Nghĩa trở về. Hắn chấp nhận lời đề nghị của Hứa Kính. Mua cho Sở Nghĩa một món quà. Còn bởi vì bên kia kết thúc sớm. Hắn tự giác nhận thức rằng mình đã có gia đình nên không ở lại lâu mà là vội vàng lên máy bay buổi tối trở về. Nhưng mà, người nhà của hắn đâu? Tần Dĩ Hằng hiện tại ở trong lòng có điểm khó chịu. Lại ngồi một lát, ngoài cửa có tiếng vang. Là tiếng truyền từ gara của hắn bên kia. Mắt Tần Dĩ Hằng nhìn đồng hồ. Cách thời gian hắn cúp điện thoại là 15 phút. Lúc bình thường từ chỗ Sở Nghĩa đến nhà hắn. Cần đến 20 phút thậm chí nhiều hơn, mà vừa rồi lúc gọi điện thoại giọng của Sở Nghĩa rất thấp. Xem ra là bộ dạng bị đánh thức, 15 phút, Tần Dĩ Hằng có chút vừa lòng. Rất nhanh, Sở Nghĩa ấn mật khẩu vào cửa cũng vội vàng, sau đó vội cởi giày tiến vào. Hắn thấy Tần Dĩ Hằng đường hoàng ngồi ở trên ghế sofa. Hình như hắn cũng có chút sợ hãi, nên bước từng bước chậm rãi đi tới. Đoán chừng là tùy ý mặc một chiếc áo hút đi rồi lại đây. Sợi dây trên áo còn chưa kịp sửa sang lại. Một cái ở bên ngoài. Một cái giấu ở trong áo. Mà cái bên ngoài kia theo tiếng thở dốc của Sở Nghĩa khẽ đong đưa. Sở Nghĩa đứng ở sofa bên cạnh không dám nói lời nào. Tần Dĩ Hằng ngẩng đầu nhìn hắn. Thấy tóc hắn còn rối. Một nhúm tóc mái hơi hơi cuộn lại từ lông mày cong lên trên. Sở Nghĩa tròn mắt nhìn, ánh mắt lo lắng thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Tần Dĩ Hằng. Còn có chút ủy khuất, Tần Dĩ Hằng đột nhiên không thấy khó chịu nữa. Ngồi, Tần Dĩ Hằng mở miệng nói chuyện trước. Sở Nghĩa nuốt nuốt nước miếng. Đối diện với Tần Dĩ Hằng ngồi xuống. Tần Dĩ Hằng nói thẳng, em đối với hôn nhân của chúng ta có phải không hài lòng hay không? Sở Nghĩa sợ hãi. Không có, rất hài lòng, ngữ khí của Tần Dĩ Hằng bình thản, nghe tới không giống như đang giận, đương nhiên cũng không giống như là không giận. Tần Dĩ Hằng, lúc trước là đã thương lượng tốt em mới chuyển đến nơi này, đúng không? Sở Nghĩa gật đầu, đúng vậy, Tần Dĩ Hằng, tôi đem nơi này định nghĩa thành nhà của chúng ta, cái này lý giải có sai sao? Sở Nghĩa nhẹ nhàng lắc đầu. Không có sai, Tần Dĩ Hằng cau mày, ngữ khí trầm xuống, cho tôi biết lý do mấy ngày nay em không trở về nhà. Sở Nghĩa ở trong lòng liền bùm một tiếng, giống như trẻ nhỏ làm sai bị bắt chuyện tại trận, làm hắn luống cuống cực kỳ. Em, Sở Nghĩa lần trước cũng từng hoảng loạn như vậy, là do Sơ Trung bị bạn ngồi cùng bàn xúi giục đi tiệm nét. Bị mẹ bắt được, hắn nuốt nuốt nước miếng. Tìm lý do hợp lý, thẳng thắn nói, em lạ giường, hình như là không dự kiến đến câu trả lời này. Tần Dĩ Hằng khẽ lệch đầu một chút, Tần Dĩ Hằng, lạ giường, Sở Nghĩa, ân, lạ giường là gì? Tần Dĩ Hằng đối cái từ này có chút xa lạ, đối với giường xa lạ có cảm giác bài xích. Sở Nghĩa gật đầu, đúng vậy, Tần Dĩ Hằng, sẽ mất ngủ sao? Sở Nghĩa ăn ngay nói thật. Sẽ, Tần Dĩ Hằng nói ra nghi hoặc, đây không phải là càng cần phải về nhà, ngủ nhiều liền sẽ từ từ không xa lạ nữa sao? Sở Nghĩa, ách, không xong, hình như là như vậy. Không sai được, nhưng là anh không ở nhà. Sở Nghĩa sợ đến đầu óc rối loạn, không biết được là mình nên nói cái gì. Vẫn là quyết định nói thật, anh không ở nhà, em sẽ mất ngủ, em sẽ càng khó chịu. Sẽ càng ngủ không được, Sở Nghĩa nói xong mặt liền đỏ, lời này với hắn mà nói, đã có thể là xem lời nói bày tỏ, làm tròn lên chính là đang nói, em nhớ anh, hy vọng anh có thể ở lại bên cạnh em, hắn đã lớn như vậy, cơ hồ là chưa có lần nào nói lời thổ lộ, nhưng hắn còn chưa có thẹn thùng xong, Tần Dĩ Hằng lại trở về câu, sinh hoạt vợ chồng có thể giải quyết sao? Sở Nghĩa nghe xong sửng sốt nửa giây, nháy mắt chừng lớn hai mắt. Cái gì cơ ạ? Tần Dĩ Hằng nghiêm trang. Lần trước nữa, chúng ta sau khi chấm dứt em có thể nói là lập tức ngủ. Cho nên tôi mới không phát hiện em ở chuyện này có chút bối rối. Sở Nghĩa theo bản năng mà lùi lại phía sau, mặt nóng đến không chịu nổi. Đề tài làm thế nào lại vòng đến nơi này? Tần Dĩ Hằng thấy hắn như vậy, hình như cũng vừa phát giác chính mình đang nói cái gì. Hắn khụ khụ, đem chủ đề quay trở về. Nếu chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp, sau này sinh hoạt chung có vài thứ tôi hy vọng em có thể khắc phục. Tần Dĩ Hằng ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Sở Nghĩa. Nhỏ giọng nói, về sau không cần lén lút về nhà. Được chứ? Trong nháy mắt, Sở Nghĩa cảm thấy Tần Dĩ Hằng cực kỳ ôn nhu. Sở Nghĩa gật đầu, được, Tần Dĩ Hằng, mặt khác, hy vọng em có vấn đề gì có thể kịp thời cùng tôi nói chuyện. Tôi là chồng em, Sở Nghĩa rất áy náy. Được, hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung, thực xin lỗi, Tần Dĩ Hằng thoáng cười cười. Kêu tha thứ, Sở Nghĩa thấy thế rốt cuộc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo, Tần Dĩ Hằng đẩy hộp trên bàn hộp qua. Sở Nghĩa thụ sủng nhược kinh. Một, cho em, Tần Dĩ Hằng đã nghĩ đến bộ dáng kinh ngạc của Sở Nghĩa. Hắn biết mà, tặng quà không phải là quan trọng. Hôm nay Hứa Kính đề nghị việc này. Câu đầu tiên hắn hỏi chính là vì sao phải tặng quà. Rồi sau đó nghĩ nghĩ, lại bổ sung, không có chuyện gì đặc biệt, cũng không phải sinh nhật Sở Nghĩa. Vì sao phải mua, Hứa Kính trả lời hắn, là tấm lòng. Sở tiên sinh nhìn đến nhất định sẽ vui vẻ. Tần Dĩ Hằng bị hai chữ vui vẻ trong lời nói của Hứa Kính xúi dục. Liền đi mua, nhưng biểu tình ở trên mắt Sở Nghĩa hiện tại khiếp sợ hình như nhiều hơn. Tần Dĩ Hằng hạ mắt, bắt đầu hoài nghi việc tặng quà là dư thừa. Cho em món quà này. Tần Dĩ Hằng trả lời hắn. Sở Nghĩa nhận lấy, lúc này mới lộ ra biểu tình vui vẻ. Hắn nói, em mở nhé, Tần Dĩ Hằng ừ một tiếng, cầm lấy ly nước trên bàn, phía bên ngoài hộp có một lớp giấy đóng gói. Sở Nghĩa thật cẩn thận từng chút lấy hộp ra, lại chậm rãi mở hộp ra, là một chiếc đồng hồ đeo tay, màu đen, dây lưng đơn giản nhưng kiểu dáng thập phần đại khí. Sở Nghĩa nhìn chằm chằm nó nhìn hai giây, cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn ngẩng đầu lên, mà lúc này, Tần Dĩ Hằng rất phối hợp lộ ra đồng hồ của mình trên tay. Tần Dĩ Hằng, cùng một kiểu, là đồng hồ đôi, tâm Sở Nghĩa bị gõ mạnh mẽ một cái. Hắn biết Tần Dĩ Hằng chỉ là muốn hoàn thành nghĩa vụ trong hôn nhân. Món quà này cũng là việc người chồng như hắn nên làm. Cũng không phải muốn cho Sở Nghĩa bất ngờ, hay nhìn Sở Nghĩa vui vẻ. Nhưng Sở Nghĩa vẫn không tự chủ được động lòng, theo với ngữ khí bình thản Tần Dĩ Hằng mà nói. Cùng một kiểu, là đồng hồ đôi, những lời này cũng làm Sở Nghĩa dâng trào cảm xúc. Trời a, hắn rất thích. Trời a, này chắc chắn phải gọi là anh chồng thần tiên a. Hắn không nghĩ đến vừa rời xa khỏi nhà, chồng hắn thế mà lại mua cho hắn đồng hồ đôi. Đứa ngốc như hắn là từ nơi nào tới? Bất quá Sở Nghĩa trước nay đều là người dễ che giấu cảm xúc. Cho dù trong lòng đã kích động đến muốn ngất xỉu, nhưng trên mặt vẫn sẽ là biểu hiện khéo léo. Vì thế hắn khéo léo cười cười với Tần Dĩ Hằng, cũng khách khí nói, cảm ơn anh, Tần Dĩ Hằng ừ một tiếng. Tay vẫn luôn cầm ly nước rốt cuộc cũng đưa tới bên miệng uống một ngụm. Sở Nghĩa không phát hiện được khóe miệng Tần Dĩ Hằng khẽ cong lên. Thoạt nhìn Sở Nghĩa vẫn rất vui vẻ. Quà mua là đúng rồi. Sự tình đã giải quyết xong. Tần Dĩ Hằng không cùng Sở Nghĩa ngồi nữa. Đi lên lầu làm việc. Sở Nghĩa vừa rồi bị dọa đến quá sức. Hơn nữa hắn quả thật cực kỳ lạ giường. Cho nên tối nay, mất ngủ, hắn rõ ràng biết là Tần Dĩ Hằng 12 giờ rưỡi trở lại phòng ngủ. Cũng rõ ràng biết hắn sau khi trở về liền đi phòng tắm tắm rồi. Rồi sau đó 20 phút bước ra, mang theo một thân mùi thơm lên giường, rất quen thuộc việc giường bị hãm xuống, rồi sau đó đèn bàn bị tắt, Sở Nghĩa cũng theo nhắm hai mắt lại. Hắn nhớ Tần Dĩ Hằng nói qua chính chất lượng ngủ của mình không tốt. Liền không dám nhúc nhích. Nửa phút sau, Tần Dĩ Hằng mở miệng nói chuyện. Ngủ rồi sao? Sở Nghĩa dừng một chút. Hắn vốn nghĩ giả bộ ngủ. Tuy rằng cũng không biết vì sao muốn giả bộ ngủ. Nhưng hình như ai gặp được loại tình huống này đều sẽ lựa chọn giả bộ ngủ. Bất quá hắn tự hỏi vài giây. Nghĩ đến hắn buổi tối mình đã tự nhận lạ giường. Không thể giả bộ, không có, thật lâu không nói chuyện. Cổ họng Sở Nghĩa rất khàn. Hắn sợ Tần Dĩ Hằng không nghe rõ. Lại lặp lại câu, không có, Tần Dĩ Hằng hỏi hắn. Ngủ không được sao, Sở Nghĩa, có chút, Tần Dĩ Hằng nói. Tôi hôm nay có chút mệt, nhưng là nếu em yêu cầu tôi có thể giúp em. Sở Nghĩa trước một giây còn không có kịp phản ứng được Tần Dĩ Hằng đang nói cái gì. Sau một giây nghĩ đến Tần Dĩ Hằng ở phòng khách có nói. Sinh hoạt vợ chồng có thể giải quyết sao? Những lời này ở trong đầu Sở Nghĩa vang lên. Sở Nghĩa giật mình, từ chối, không cần cảm ơn, biến thành nhiệm vụ không những trợ giúp còn hành bản thân. Tuy rằng Tần Dĩ Hằng để ý hôn nhân của họ giống như làm việc. Nhưng Sở Nghĩa vẫn hy vọng có một số việc hắn có thể để tâm một chút. Đặc biệt là loại chuyện này. Sở Nghĩa đột nhiên nghĩ tới. Bọn họ tuy rằng làm thì đã làm. Nhưng chưa từng hôn môi. Ách, không cần để ý. Tóm lại ngàn vạn không cần làm như nhiệm vụ. Hai lần trước hắn có thể cảm giác được Tần Dĩ Hằng thật sự muốn hắn. Hắn cũng hưởng thụ ở trong đó nha. Nhưng đêm nay thì thôi bỏ đi. Tần Dĩ Hằng quả thật là rất mệt. Tần Dĩ Hằng không có tiếp tục lời nói này nữa. Mà là hỏi, em khi lạ giường cần bao lâu mới có thể tốt? Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, 2 tuần đi, lúc trước mới vừa lên cấp 3, mới vừa vào đại học, còn có mới vừa dọn đến chung cư của hắn. Đều thích ứng đến 2 tuần mới có thể ngủ. Tần Dĩ Hằng ừ một tiếng. Hỏi, sẽ mất ngủ đến mấy tiếng? Sở Nghĩa, 3, 4 giờ, Tần Dĩ Hằng hỏi, lúc mất ngủ thì làm gì? Sở Nghĩa, mất ngủ cái gì cũng không làm, chỉ nằm, Tần Dĩ Hằng lại ừ một tiếng. Sau đó, tôi muốn ngủ, em đừng làm phiền tôi, đừng đụng tôi, Sở Nghĩa, hắn còn tưởng rằng bọn họ còn phải tiến hành một cuộc đối thoại đêm khuya. Sở Nghĩa đành phải nói. Vâng, đây mới là Tần Dĩ Hằng a, hắn thiếu chút nữa đã quên người kia là đóa hoa cao lãnh trong truyền thuyết. Quan tâm chỉ là nghĩa vụ hôn nhân, lạnh nhạt mới là bản tính, vấn đề giải quyết không được, vậy liên quan gì đến tôi? Thật tốt, đêm này, Sở Nghĩa đến rạng sáng 4 giờ mới ngủ, còn bởi vì nhớ kỹ Tần Dĩ Hằng nói không được lộn xộn. Hắn xoay người cũng không dám. Vẫn duy trì tư thế nằm thẳng, nếu không thoải mái cũng chỉ là thoáng động động, sau đó lại tiếp tục nằm, bởi vì lạ giường, mỗi lần xa nhà, hắn nhất định là mệt nhất phụ này, cho nên mấy năm nay hắn không dám đêm không về nhà ngủ. Không phải giường của mình hắn thật sự không có biện pháp nhanh chóng đi ngủ. Dần dần, Sở Nghĩa rốt cuộc cũng không có ý thức, nhưng sau khi hắn ngủ, người bên cạnh đột nhiên trở mình, như là sợ đánh thức hắn. Tần Dĩ Hằng thở rất nhẹ. Sở Nghĩa, Tần Dĩ Hằng nhỏ giọng kêu hắn. Không đáp, tốt, ngủ rồi. 1. Thụ sủng nhược kinh được sủng ái mà lo sợ. Được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo. Cách chương.